Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Cho ta thành Phật đi. Lộ Nguyên sư huynh đệ rất mộng bức, trong mắt chừng phải nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình trong tay hai tôn Phật tượng. Bọn hắn thề, Vương Bình trong tay Phật tượng là bọn hắn đời này gặp qua Phật tượng bên trong rất mẹ nó có linh tính, bá khí. Phật tượng, một cái phổ độ chúng sinh hình ảnh Bồ Tát. Nàng không có cầm trong tay Tịnh Thủy Bình cùng nắm vuốt tay hoa, mà là cầm trong tay một ống đen như mực trắng kiện gát linh. Một cái khác là mở lấy thoải mái ngực kính, nhếch miệng thoải mái cười to, mặt mũi hiền lành Phật Di Lặc. Hắn khiêng một ống pháo hỏa tiễn, nhìn thẳng phía trước, nụ cười kia, tư thế kia, phảng phất tại đối người kể rõ, đến một pháo đi, đường người thăng thiên, sớm đăng cơ vui. Tốt nửa ngày, Lộ Nguyên mới hoàn hồn, co quắp khóe miệng nói: Vương, Vương Bình tiên sinh, người cái này Phật là cái gì Phật? Ta đây là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc. Vương Bình nhếch miệng cười nói. Lộ Nguyên ba người, ngoặc kép, sau một khắc, Lộ Nguyên ba người chắp tay trước ngực, điên cuồng nhớ kỹ, A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Phật tổ xin ngươi tha thứ cho người này a. Đối với cái này, Vương Bình vỗ vỗ Lộ Nguyên bả vai. Lộ Nguyên lão đệ, ngươi cũng chớ xem thường ta cái này Phật. Ta cái này Phật kia là rất nhanh thức thời, đương kim thời đại Phật hóa thân, pháp lực vô biên. Nói, Vương Bình không để ý tới Lộ Nguyên ba người một bộ thao đản ánh mắt, trực tiếp cất bước hướng đi sâu dưới lòng đất phong ấn địa. Bọn hắn cũng sẽ không đi tin tưởng Vương Bình chuyện ma quỷ. Thân là Phật môn người, bọn hắn sao lại không biết rõ Phật 670 chủng loại. Căn bản liền chưa từng nghe qua cái gì Gát Linh Bồ Tát. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Vương Bình Phật tưởng dù là tại Nghiêu Bức cũng tuyệt đối không có sư phó Phật Pháp gia trì xuống. Phật tượng Nghiêu Bức, nói đùa, đây chính là không thanh Phật thủ đọc 10 năm lâu Phật tượng. Thân ở cường đại Phật Pháp, bình thường lệ quỷ cũng không dám cận thân, xâm nhập đồng cam chùa dưới mặt đất, đi đến một cái u tĩnh thang lầu thông đạo, ước chừng đi 1-2 phút, Vương Bình bốn người xuất hiện trước mặt một cái cửa đá. Cửa đá là hai cánh cửa, xít sao khép kín, tản ra kim sắc Phật quang, mơ hồ trên cửa đá có Phật âm quanh quẩn, tràn ngập tường hòa. Đây là sư phó Phật môn cấm chế, không thể dùng man lực mở ra, cần thành kính tụng Phật môn kinh văn khả năng mở ra. Vương Bình tiên sinh chờ một lát một cái, ta hiện tại tụng kinh mở cửa. Lộ Nguyên nói, chắp tay trước ngực bắt đầu tụng kinh, Phật môn kinh văn ra. Trên cửa đá Phật môn kim quang nổi lên, tản mát ra từng sợi Phật quang, lượn lờ hướng trình nhớ kỹ Phật kinh Lộ Nguyên ba người. Các ngươi đây là muốn đọc bao lâu? Vương Bình hỏi. Chỉ cần đọc nhất đoạn Phật môn kinh văn là được, ước chừng 3 phút đi. Vương Bình nghe vậy, trợn mắt một cái, đưa tay đánh gãy ba người tụng kinh. Các ngươi như thế đọc quá lãng phí thời gian, vẫn là ta tới đi. Nói, Vương Bình trực tiếp đi lên trước. Thấy thế, Lộ Nguyên coi là Vương Bình đây là dự định bạo lực mở cửa, vội vàng nói, Vương Bình tiên sinh đừng a, đây là ta sư phó thiết hạ cấm chế, mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng là bạo lực mở cửa sẽ bị. Nó lời còn chưa dứt, một đạo trong trẻo êm tai thanh âm vang lên. Thanh âm này Lộ Nguyên ba người ngồi xe buýt xe thường xuyên nghe thấy. Tích, thẻ học sinh. Thanh âm lên, cửa đá ầm ầm rung động, Phật môn kim quang tán đi, cửa đá đang dần dần mở ra. Ta tào, ốc ngày, ta mẹ nó. Lộ Nguyên ba người ngây ra như phỗng, một mặt mộng bức, không thể tin nhìn một màn trước mắt, Mở, cửa đá mở, thật bị Vương Bình tiên sinh mở ra. Ta tào, lúc này, Lộ Nguyên ba người rung động giống cái kẻ ngu, kinh ngạc nhìn Vương Bình. Xác thực nói là nhìn Vương Bình trong tay một tấm thẻ. Hiện tại trong lòng ba người chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là gặp quỷ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Bình là muốn bạo lực phá cửa. Nhưng mà cũng không phải là dạng này. Bọn hắn nhìn thấy Vương Bình đi đến trước cửa đá, móc ra một tấm thẻ. Thẻ đụng hướng cửa đá. Sau đó cửa đá liền truyền ra, tích. Thẻ học sinh. Cửa đá liền mở, mở, Vương Bình tiên sinh kia cầm là cái gì? Đường rộng rãi thọc một chút bên cạnh Đường Sinh cùng Lộ Nguyên. Lộ Nguyên dùng sức xoa xoa con mắt, nhìn kỹ hướng Vương Bình trong tay thẻ. Tựa như là, thẻ học sinh, tấm thẻ kia ba người bọn họ đều gặp. Đồng thời thường xuyên ngồi xe buýt xem các học sinh cầm qua. Viết thẻ học sinh ba chữ xe buýt giảm giá thẻ. Nhận ra Vương Bình trong tay thẻ, ba người bọn họ mộng bức, sư phó Tiết Hạc Phật môn cấm chế, bị thẻ học sinh mở ra. Vương Bình tiên sinh, ngươi đó là cái gì? Ngươi nói cái này à? Vương Bình giơ tay lên bên trong thẻ, nói, đây là thẻ học sinh, ta đại học thời điểm dùng, chớ xem thường ta thẻ này, ta cái này các xét thiên hạ nhỏ học sinh chi lực. Ngưng tụ ra rất nhiều bức pháp, Lộ Nguyên ba người ngốc trệ, thật sự là thẻ học sinh. Giờ phút này Lộ Nguyên ba người mộng bước, nhìn nhau mờ mịt, tập nhỏ học sinh chi lực ngưng tụ pháp. Đó là cái gì pháp? Nhỏ học sinh chi pháp? 9 năm giáo dục bắt buộc pháp. Hô, âm phong siêu siêu, dùng không được Lộ Nguyên ba người suy nghĩ. Cửa đá mở ra. Trong đó tuôn ra âm trầm hàn khí, đường rộng rãi, Đường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, tê cả da đầu, trong cửa đá, đèn đuốc đều diệt, tại kia u ám trong cửa đá, có từng đôi khiếp người sợ hãi ánh mắt đang phát sáng, đang lắc lư, tập trung nhìn vào kia là từng cái lệ quỷ ánh mắt, lệ quỷ tại hướng bọn hắn đánh tới, giống, lệ quỷ dữ tợn. Dương nanh múa vuốt, tản ra nhắm người mà thị quang mang, nhào cắn mà tới, không được, lệ quỷ phong ấn cũng phá, nhanh, nhanh dùng Phật tưởng, Lộ Nguyên hô to, đường rộng rãi, Đường Sinh nghe vậy, bỗng nhiên bước ra, trong tay giơ cao Phật tưởng, suy, giờ khắc này, bình thản không có gì lạ Phật tưởng, nở rộ vô lượng Phật quang. Từng đạo Phật âm đang vang vọng, từng đạo Phật văn lượn lờ Phật tượng giống như sống, hai con người sáng lên hừng hực ánh sáng, giống, thần thánh Phật chiếu sáng diệu, đánh tới lệ quỷ thê lương gầm rú, tất cả đều ngừng lại thân hình, tại Phật tượng phát ra Phật quang xuống không dám tới gần Vương Bình mấy người. Thấy thế Đường Sinh, Đường rộng rãi kinh hỉ. Quá tốt, sư phó Phật tượng quả nhiên lợi hại. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện nhìn về phía Vương Bình. Thần sắc tự hào cùng kiêu ngạo, phảng phất tại nói với Vương Bình thí chủ ngươi xem. Đây chính là Phật tượng uy lực. Đối với cái này, Vương Bình mỉm cười, cầm trong tay Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc ném ra ngoài. Đinh! Tiêu hao 50 điểm thuộc tính, gia trì Phật tượng, oanh, hai tiếng điếc tai tiếng vang, bị Vương Bình ném ra ngoài Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc nở rộ mênh mông kim quang, hào quang rực rỡ, phảng phất hai viên sao trời ở chỗ này nở rộ, Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc đang lớn lên, thấy gió liền dài, phảng phất sống. Lớn lên đến một người độ cao, đợi đến kim quang tán đi, bọn lệ quỷ ngây người, Lộ Nguyên ba người sửng sốt, đinh, bọn lệ quỷ, ta tào, Phật, kia là Phật, Phật xuất hiện, thuộc tính cộng 40 giờ phút này, Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc Mộc Điêu không thấy, thay vào đó là hai tôn cùng người không khác nhau chút nào. tản ra phổ độ chúng sinh Phật quang, tựa như chân chính Bồ Tát. Phật Di Lặc giáng lâm Phật sống. Két kéo kéo, máy móc chuyển động tiếng vang lên. Bọn lệ quỷ thuận âm thanh nhìn sang. Đồng thời khác, một đạo tràn đầy Phật tính thanh âm từ hai tôn Phật trong miệng vang lên. Quanh quẩn tứ phía bốn phương tám hướng. Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh nghèo Urani đánh. Một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Ung dung Phật âm dập dờn. Tất cả mọi người, quỷ bí sắc, đinh, bọn lệ quỷ mộng bức. Ngày mẹ ngươi, Bồ Tát pháp khí là Gát Linh, thuộc tính cộng 40 đinh. Bọn lệ quỷ mộng bức, Phật Di Lặc khiêng là súng phóng tên lửa, thuộc tính cộng 40 đúng lúc này. Vương Bình chẳng biết lúc nào đi vào Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Vui vẻ hòa tiễn Phật Di Lặc hai Phật ở giữa. Hắn bàn tay lớn vung ra, chỉ hướng bọn lệ quỷ, cho ta thành Phật đi. Sau một khắc, bọn lệ quỷ con người đột nhiên co lại, lộ nguyên bọn người trợn mắt hốc mồm dưới. Cầm trong tay Gát Linh Bồ Tát, trong tay Gát Linh cao tốc chuyển động, Gát Linh phun ra ra vô tình lam sắc ánh lửa. Cộc cộc cộc cộc cộc, sát na, Phật tính đạn, như mưa to gió lớn bắn ra. Điên cuồng chút xuống hướng bọn lệ quỷ. Cùng một thời gian, vài kháng hỏa bao đựng tên Phật Di Lặc, nói ra một câu, A-di-đà Phật, thăng thiên đi. Súng phóng tên lửa nở rộ hừng hực ánh lửa. Một viên hỏa pháo oanh ra. Oanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.